Vận may đổi đời. Chương 119, 119, đi ngược thị trường mua cực tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quốc Đống chỉ vào thị trường, cười lạnh và nói, thị trường này rõ ràng là sẽ biến động theo hướng giảm. Địch cụ, thế mà mày lại bảo tao mua cực tăng à? Hậu bối, nếu nay thị trường mà tăng thì tao sẽ cởi quần lót ra ăn luôn cho mày xem. Ông Hoắc, tuy văn phòng của chúng tôi không dám nói là số một Hồng Kông, nhưng ở đây đã phục vụ rất nhiều người giàu có. Được hợp tác với ông trước đó quả là một niềm vui. Bây giờ đột nhiên có một tên hậu bối ở đây nói nhăng nói cuội. Cậu ta đang cầm tiền của nhà họ Hoắc để đốt chơi cho vui hay sao? Lâm Quốc Đống nhìn Hoắc Chấn Châu, người từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể nhận ra, thao tác của cậu ta trái ngược hoàn toàn với thị trường. Thua một cái là 1 tỷ sẽ đổ sông đổ bể hết. Ông Hoắc, Lý Thần nhẹ giọng nói. Hoắc Chấn Châu nhìn sang. Tôi đề nghị ngay lập tức hủy mọi sự hợp tác giữa nhà họ Hoắc và quản lý Lâm này. Những lời nói của Lý Thần lạnh lùng và chắc chắn được truyền đến tai Lâm Quốc Đống một cách rõ ràng. Lâm Quốc Đống gần như tức nổ phổi, giận dữ bật cười. Địch, coi mình to lắm đấy. Mẹ nhà nó, mày nghĩ mày là ai? Lâm Quốc Đống, tao làm việc với toàn người có tiếng ở Hồng Kông. Lâm Quốc Đống, Hoắc Chấn Châu nhướng mắt nhìn Lâm Quốc Đống đang thao thao bất tuyệt. Từ nay về sau, nhà họ Hoắc không còn hợp tác với cậu nữa. Cho nên cậu câm miệng ngay lập tức. Còn mấy cậu giao dịch này nữa, cậu Lý nói gì thì cứ làm theo như thế. Nếu ai còn nói nhảm, tôi sẽ trực tiếp đến gặp ông chủ Chu Hồng Sinh của các cậu để nói chuyện đấy. Lời nói của Hoắc Chấn Châu thể hiện một lập trường vô cùng vững vàng, khiến toàn đội giao dịch đều phải im lặng. Mọi người đều nhìn Lâm Quốc Đống. Biểu cảm của Lâm Quốc Đống vô cùng khó coi và xấu hổ. Anh ta không ngờ Hoắc Chấn Châu lại điên rồ như vậy. Cứ khăng khăng nghe lệnh Lý Thần. Khóe miệng Lâm Quốc Đống giật giật. Chế nhạo. Được rồi. Ông Hoắc, tiền của ông mà. Ông có quyền. Dù có tức giận đến đâu, Lâm Quốc Đống cũng không đánh mất lý trí. Ở thành phố Hồng Kông, không có mấy người dám cứng với gia tộc họ Hoắc. Càng không nói đến Hoắc Chấn Châu, gia chủ đời thứ hai của gia tộc. Nhưng Lâm Quốc Đống cũng không rời đi. Anh ta chỉ đứng nhìn, muốn xem biểu cảm của hai người này sẽ đặc sắc như thế nào sau khi Hoắc Chấn Châu bị mất sạch. Tôi có cần lặp lại mệnh lệnh vừa rồi không? Lý Thần lạnh lùng hỏi. Đám giao dịch viên không dám nhiều lời, trực tiếp thực hiện thao tác. Một giây sau, một đơn hàng lớn đã đập vào chỉ số chứng khoán Hang Seng. Mặc dù số tiền lên tới gần 800 triệu, nhưng đối với toàn bộ chỉ số chứng khoán Hang Seng, nó chỉ là giọt nước trong đại dương và không gây ra bất kỳ cơn sóng nào. Chỉ là đã có nhiều người chú ý đến sự xuất hiện của đơn hàng lớn này. Cười nhạo vài câu về việc người đàn ông ngu ngốc có nhiều tiền nào lại đi ngược với xu thế đang giảm của thị trường thế. Cùng lúc đó, tại văn phòng của Tư sản Henderson, công ty đầu tư tài chính hàng đầu tại thành phố Hồng Kông. Ai đó đi ngược thị trường kìa. Họ đã treo một đơn rất lớn. Lý Vạn Cơ, người từng xưng danh người giàu nhất châu Á 4 năm trước, đang quan sát xu hướng thị trường một cách rất hứng thú. Mặc dù người giàu nhất châu Á ngày nay đã đổi thành Lý Gia Thành, người cũng mang họ Lý, nhưng không ai dám đánh giá thấp năng lực của Lý Vạn Cơ cả. Thú vị, không biết là nhà nào ở thành phố Hồng Kông, hay là một thế lực nước ngoài. Lý Vạn Cơ tự hỏi, cầm điện thoại trên bàn lên, nói nhỏ, là tôi. Có người vào trận rồi. Đừng chậm trễ nữa. Báo tin tức đi. Muộn thì chỉ có thể uống canh thôi. Nói xong, Lý Vạn Cơ cúp điện thoại. Dựa lưng vào ghế của ông chủ. liếc mắt nhìn đơn hàng lớn đã biến mất trong dữ liệu giao dịch rộng lớn. Đồng thời, trong thư phòng của nhà họ Hoắc, cậu chắc chứ? Hoắc Chấn Châu hỏi, Lý Thần chỉ nghĩ là ông ấy lo lắng. Cười nói, tất nhiên là chắc rồi. Hoắc Chấn Châu gật gật đầu, trầm giọng nói, nếu như đã nắm chắc 10-10 như vậy, trong vòng 10 phút, tôi có thể điều thêm 2 tỷ vào. Lý Thần biết nhà họ Hoắc rất giàu, nhưng vẫn bị cánh tay của đại gia Hoắc Chấn Châu làm kinh động. Đang định lên tiếng thì thị trường đột nhiên biến động dữ dội. Cách chương.